it tonight. Đêm khuya trống vắng, anh cô đơn ngồi nhớ em. Tình yêu ngày nào xa như cánh chim trời. Người yêu em ơi, vì đâu tình tan vỡ. Wow, em đâu có biết anh nơi đây ngồi ngóng chờ. Đêm từng đêm lòng anh đau đớn vô bờ. Người yêu em ơi, vì cớ sao lìa nhau. Khi em trong vòng tay bên tình yên vui, cứ ngỡ sẽ mãi với nhau nghìn năm. Wow, wow, wow, em ơi quay về đây, xin về đây với anh. Sưởi ấm cho nhau khi đông về, để những đêm dài thôi xót xa. Feel so sorry, baby I'm so sorry. I never meant to hurt you. Tình yêu trong anh còn đong đầy muôn thuở. Wow, feel so lonely, baby I'm so lonely. Do you know I need you to come back. Rồi ta bên nhau, mình sẽ không lìa xa. Có biết anh nơi đây ngồi ngóng chờ. Đêm từng đêm lòng anh đau đớn vô bờ. Người yêu em ơi, vì cớ sao lìa nhau. Biết không còn chi tiếng yêu ngày xưa. Bóng dáng thơ ngây đã in hằn sâu trong trí nhớ. Con tim vẫn dại khờ, vẫn yêu người thôi. Baby please come back. Oh yeah, yeah, yeah. Feel so sorry, baby I'm so sorry. I never meant to hurt you. Tình yêu trong anh còn đong đầy muôn thuở. Feel so lonely, baby I'm so lonely. Do you know I need you to come back. Rồi ta bên nhau, mình sẽ không lìa xa. Baby please come back. Feel so sorry, feel so sorry. Baby I'm so sorry. I never meant to hurt you. Tình yêu trong anh còn đong đầy muôn thuở. Won't you come on back? Won't you come on back? Feel so lonely, baby I'm so lonely. Do you know I need you to come back. Rồi ta bên nhau, mình sẽ không lìa xa.